Thiêu thân tuế kiến, chương 1, 2015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể dùng tình yêu để biến núi Phú Sĩ thành sở hữu riêng? Trần Dịch Tân, dưới chân núi Phú Sĩ. Khi Đường Ý về đến nhà thì đã là nửa đêm, căn nhà không còn hiu quạnh như mọi khi. Đèn được bật ở lối vào và phòng khách bao trùm ánh sáng vàng vàng như hoàng hôn. Bỗng nhiên có thêm vài phần không khí ấm áp. Cô lặng lẽ đứng ở lối vào, ngón trỏ móc vào chìa khóa, lòng bàn tay bao quanh mép cạnh sắc bén, chỉ một lát sau lại thả ra, lúc này mới cất bước đi vào trong. Người đàn ông dựa vào ghế sofa trong phòng khách, Đường Ý vừa định mở miệng thì ánh mắt liếc thấy chiếc bánh ngọt đặt trên bàn trà. Cổ họng cô giống như đột nhiên bị nhét một cục bông, không thể nói ra bất cứ lời nào. Hôm nay là sinh nhật của Giang Tiểu Sinh, cô lại quên mất, người đàn ông đang ngủ say có lẽ nhận ra điều gì đó, đột nhiên tỉnh lại. Theo bản năng thực hiện động tác đẩy kính, nhưng tay lại không chạm vào vật thật, người cũng hoàn toàn tỉnh táo. Đường Ý lật siết chặt lòng bàn tay, chìa khóa đâm vào đau đến ê ẩm, nhưng giọng nói không hề tiết lộ nửa phần. Xin lỗi, hả? Giang Tiểu Sinh bị cận thị nhẹ, khi không đeo kính nhìn người luôn có một loại ảo giác đa tình, lúc này nhìn Đường Ý cũng như vậy. Cái gì? Sinh nhật của anh, em quên rồi. Không phải là do bận rộn công việc không kịp chạy về. Cũng không phải là vì bất kỳ lý do nào khác có thể được thông cảm. Cô đơn giản, chỉ là quên mất, ngoại trừ tình cảm. Từ trước đến nay Đường Ý chưa bao giờ giấu giếm điều gì khác, thường xuyên thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết phải trách móc thế nào. Giang Tiểu Sinh nhìn cô, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sao, cũng không phải là ngày gì quá quan trọng. Nhưng Đường Ý cũng không nhận được bao nhiêu an ủi vì sự thông cảm này của anh. Cô thậm chí còn hy vọng anh sẽ tức giận. Dù là cãi nhau, cũng tốt hơn là giả vờ hòa bình như bây giờ. Chỉ là đến tận hôm nay, điều mà hai người họ cần vẫn là sự ngụy trang giả tạo. Đường Ý không muốn kết thúc một cách sơ sài, cố gắng bù đắp lần cuối. Ngày mai em được nghỉ, chúng ta có nên cùng nhau ra ngoài ăn một bữa không? E là không được rồi. Giang Tiểu Sinh đứng dậy, Giang người anh cao lớn, che đi hầu hết ánh sáng, giữa hàng chân mày đa phần là một vẻ mệt mỏi. Sáng sớm ngày mai anh phải về Bắc Kinh. Nửa năm trước, phòng làm việc của Giang Tiểu Sinh đã hợp tác với một công ty game ở Bắc Kinh để phát triển một trò chơi mới. Trong vài tháng gần đây đã đến giai đoạn cuối cùng, tất cả mọi người ở trong phòng làm việc đều đang đi công tác ở Bắc Kinh. Nghĩ lại thì hôm nay anh cũng phải tranh thủ thời gian để trở về, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cô, ngay cả một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không hề có. Nghĩ đến điều này, trong lòng Đường Ý không khỏi có thêm một chút cảm thấy áy náy. Vậy ngày mai sáng em sẽ đưa anh ra sân bay. Lần này Giang Tiểu Sinh không từ chối, nói một tiếng. Được, rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn lắm rồi, em nhanh chóng dọn dẹp đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, Đường Ý nhìn anh đi về hướng phòng ngủ. Khi thu hồi ánh mắt lại thì nhìn thấy chiếc bánh ngọt trên bàn trà, mím môi một cái, rồi gọi anh lại. Giang Tiểu Sinh, người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt giống như có sự mong chờ. Tiếc là khoảng cách quá xa, ánh sáng lại mờ ảm, Đường Ý lúc ấy đã không nhìn rõ, cô chỉ thấy chiếc đồng hồ điện tử treo ở góc tường đã quá nửa đêm. Là một ngày mới rồi, Đường Ý mở miệng, ngủ ngon, Giang Tiểu Sinh không vội đáp lời, dừng ở chỗ cũ lặng lẽ nhìn cô, trong sự im lặng kéo dài. Đường Ý mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Ngay sau đó cũng là một tiếng, ngủ ngon, không nghe ra cảm xúc. Mi mắt Đường Ý khẽ run lên, trong lòng đột nhiên trào dâng một cơn đau nhói sắc bén mà kéo dài giặc. Đối với cuộc đời của Đường Ý mà nói, việc gả cho Giang Tiểu Sinh là một điều bất ngờ vui mừng. Lúc ấy cô vừa được điều chuyển từ thành phố học đại học trở về Bình Thành, đến tuổi kết hôn nhưng bên cạnh vẫn không có ai, mẹ cô sốt sắng. Ba ngày hai bữa lại sắp xếp xe mắt. Đường Ý từ chối một lần thì vẫn còn lần sau. Sau một trận mưa thu, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, đồng ý gặp mặt con trai của bạn học em gái bạn của mẹ. Mối quan hệ xa đến nỗi chính mẹ cô cũng không thể nhớ rõ. Những mối quan hệ bên lề này không quan trọng, con chỉ cần nhớ tối nay 7 giờ đến địa điểm đúng giờ là được. Mẹ Đường sợ Đường Ý bỏ chạy vào phút chót, hôm đó đã gọi điện thoại nhắc nhở cô mấy lần. Con biết rồi, con đang trên đường đến, trên đường đi làm về đến địa điểm xem mắt, Đường Ý lại nhận được điện thoại của mẹ, Chưa nói chuyện được mấy câu thì xe taxi đã dừng lại ở địa điểm. Cô vội vàng nói, được rồi mẹ, con đến rồi, về nhà con nói chuyện với mẹ sau. Mùa thu ở Bình Thành có mùa mưa kéo dài, mưa phùn liên tục. Đường Ý từ trên xe bước xuống, chạy một mạch, khi đến nhà hàng hẹn trước thì đã ướt sũng. Cô soi mình vào tấm kính trước cửa chỉnh lại mái tóc một chút, lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi vào dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Phòng riêng đã đặt trước không một bóng người, chỉ một chiếc áo vest đen khoác trên mép ghế. Nhân viên phục vụ chỉ có nhiệm vụ đưa người đến, không ở lại lâu. Đường Ý dự một lát, người đứng trước cửa phòng riêng, không đi vào. Nhà hàng là kiến trúc mô phỏng Giang Nam, cánh cửa sổ gỗ ở bên kia hành lang được một thanh ngang chống lên, để lộ đường nét mái hiên của sân vườn. Mưa thu lâm thâm, rơi dọc theo mái ngói. Đường Ý đang mải mê nhìn, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng. Cô Đường, cô theo bản năng quay đầu nhìn sang, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu tốt, hai cúc áo ở cổ áo được nới lỏng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy hẹp dài, chứa đựng một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài giây, anh dường như đã xác định được thân phận của người đến, khẽ mỉm cười một tiếng. Sao không vào trong? Đường Ý vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ sự kinh ngạc trong lòng, phản ứng có chút chậm chạp. Tất cả lời nói đều như nghẹn ở cổ họng, không lên không xuống. Giang Tiểu Sinh không để ý, tiến lại gần một bước vén rèm lên nói. Vào ngồi trước đi, Đường Ý cuối cùng cũng hoàn hồn, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc đang trào dâng trong đáy mắt, cổ họng khẽ động, mới nuốt xuống một tiếng. Ánh sáng trong phòng riêng tối hơn một chút, mãi cho đến khi ngồi xuống, Đường Ý mới lại đưa mắt nhìn về phía người đối diện. Tóc ngắn hơn trước một chút. Cũng bớt đi vài phần nét trẻ con, dung mạo không thay đổi nhiều, đã mất đi vẻ non nớt của thời niên thiếu, đường nét rõ ràng sắc sảo, mang theo vài phần vẻ trưởng thành, vẫn là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Anh nhấc ấm trà rót vào chén trà trống trước mặt Đường Ý, tay áo sắn hai đường, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, đường viền lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Vết sẹo từng lưu lại trên mờ u bàn tay đã bị năm tháng làm phai mờ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Có phải cô Đường có tâm sự gì không? Giang Tiểu Sinh đặt ấm trà men xanh xuống, vẻ mặt thấu hiểu nhìn Đường Ý. Nếu có gì không tiện, tôi có thể hiểu được, dù sao thì xem mắt. Anh dừng lại, nhưng ý trong lời nói Đường Ý hiểu rõ. Cô đưa tay chạm vào chén trà đã rót nửa ly, mím môi. Không có. Tôi chỉ ngạc nhiên là một người như anh Giang đây cũng đi xem mắt. Giang Tiểu Sinh rất tò mò. Tôi như vậy, là như thế nào? Đường Ý nhất thời nghẹn lời, im lặng một lúc mới nói. Tóm lại không giống với những người đi xem mắt mà tôi hình dung, quá. Cô nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp. Quá vô trương đúng không? Giang Tiểu Sinh tiếp lời. Cũng không phải, vậy thì là quá đẹp trai. Đúng vậy, Đường Ý gật đầu thừa nhận. Giang Tiểu Sinh bật cười. Xem ra cô Đường đánh giá tôi khá cao. Đường Ý không nói gì nữa, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Đó là một buổi xem mắt vô cùng hài hòa. Đường Ý và Giang Tiểu Sinh có sự ăn ý hơn người trong nhiều phương diện, khẩu vị giống nhau, sở thích tương đồng, ngay cả những bộ phim yêu thích cũng trùng khớp. Khi kết thúc, cơn mưa thu bắt đầu từ chiều tà vẫn chưa dứt. Giang Tiểu Sinh nhìn cơn mưa dai dẳng kia, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đề nghị. Không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhà. Đường Ý không có lý do gì để từ chối. Hai người che ô đi về phía bãi đậu xe. Những giọt mưa lất phất rơi trên mặt ô. Giang Tiểu Sinh để ý đến bước chân của Đường Ý. Bước đi không nhanh. Đường Ý nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm ô của Giang Tiểu Sinh. Có chút thất thần. Một lúc sau, cô hơi ngước mắt lên. Đường nét khuôn mặt nghiêng của người đàn ông cứng rắn. Đường quai hàm rõ ràng. Bên cổ còn có một nốt ruồi nhạt màu. Giống hệt như trong ký ức. Đường Ý nhìn vài giây, cụp mắt nhìn xuống mặt đường ẩm ướt dưới chân, trong lúc mơ màng như thể thực sự trở về 7 năm trước. Cô nhớ rằng, ngày đó cũng là thời tiết như vậy. Cách chương.